Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tối nay em muốn được ở cùng với anh. Nghe được lời nói của Liêu Phàm, thân thể của Lưu Văn Tiên trong nháy mắt cứng nhắc. Anh rốt cuộc phải đáp lại lời mời của Liêu Phàm như thế nào đây? Là phải tiếp nhận sao? Thấy Lưu Văn Tiên không có phản ứng, thì Liêu Phàm lúng túng cúi đầu. Trong mắt cô lại nước mắt sắp tuôn ra, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ đau lòng, nhìn càng đẹp đến động lòng người. Thấy Liêu Phàm đau lòng như thế, Lưu Văn Tiên đem mặt của cô nâng lên, dùng môi mút lấy những giọt nước mắt. Phàm à, đừng khóc. Đến nhà của anh đi. Nhà của anh giường tương đối lớn hơn. Liêu Phàm vừa nghe thấy lời nói của Lưu Văn Tiên, thì khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hồng lên. Cô ngượng ngùng vùi vào trong ngực của anh, cũng không dám ngẩng đầu lên nữa. Lưu Văn Tiên đau lòng ôm chặt lấy cô, cùng cô hòa cùng với âm nhạc của Kiều Vũ. Đột nhiên, phía sau lưng anh bị vỗ một cái. Lưu Văn Tiên quay đầu nhìn lại là Lâm Khả Nhi. Chỉ thấy cô ở trong ngực Đường Trá uốn éo thân thể, cười trộm mà nhìn anh. Anh Lưu à, anh nói cái gì vậy chứ? Làm sao lại khiến mặt chị Lưu hồng hồng như vậy nhá? Lâm Khả Nhi dí dòng cười mà hỏi. Lưu Văn Tiên lúng túng hơi đỏ mặt chỉ nói một câu. Không có gì cả. Thật là không có gì không? Anh có phải là giấu đầu lòi đuôi hay không hả? Lâm Khả Nhi lắc đầu cười. Đột nhiên cô hạ thấp giọng lặng lẽ hỏi. Anh Lưu à, anh nên thân thật nói. Có phải hay không là gồm ba chữ cái chứ? Không phải đâu Khả Nhi à. Em không nên nói giống chị Liêu. Chị cậu xin em đó, mau cùng với anh trá của em Kiêu Vũ đi mà. Liêu Phàm lo lắng nhìn mặt ủ rột của Lưu Văn Thiên, chỉ sợ anh nghe lời nói của Khả Nhi sẽ tức giận. Một chút cũng không vui mà. Lâm Khả Nhi quay mặt bất mãn, kéo Đường Trá dính vào anh, trốn vào một bên để mà Kiêu Vũ. Đột nhiên tiếng nhạc thay đổi, từ giai điệu thong thả chậm rãi biến thành vũ điệu sôi nổi. Lâm Khả Nhi lập tức lên tinh thần, cô kéo cả là vạt của Đường Trá ở trong lòng anh xoay tròn, lúc thì tựa vào ngực của anh nhẹ nhàng lắc lư mình, lúc thì bay múa giống như một chú bướm đầy màu sắc ở giữa sân xoay tròn, hấp dẫn ánh mắt của cả đám đàn ông. Đường Trá lạnh lùng nhìn những ánh mắt nóng lòng muốn thử của những tên đàn ông kia mà trong lòng có một chút khó chịu. Có mấy người thậm chí còn đến gần bọn họ, muốn anh đẩy ra để thế chỗ vào. Đường Trá nghiến răng, ném đi bộ âu phục làm bằng thủ công cao quý sang trọng, cởi nút áo sơ mi, làm lộ ra phần ngực kiêu gợi, lại ở giữa ánh nhìn chăm chú dí dòm của Lâm Khả Nhi mà đào lặn mái tóc được chải kỹ lưỡng. Chỉ với sự thay đổi qua loa như vậy mà Đường Trá lập tức mang bộ dạng phóng khoáng ngang ngạnh, làm mê hoặc trái tim của tất cả phụ nữ ở đó. Nở ra một nụ cười tà mị, Đường Trá một tay kéo Lâm Khả Nhi vào trong ngực. Trước ánh mắt sùng bái của cô, cùng cô tạo nên những bước nhảy kích tình cuồng dã. Đường Trá thành thạo đem thân thể uyển chuyển của Lâm Khả Nhi xoay trong lòng mình, một lát ôm eo của cô để cho cô vui sướng ngửa người ra sau, mái tóc dài xinh đẹp tung bay lên đầy hứng khởi, một lát lại kéo tay của cô để cho cô không ngừng xoay tròn. Đường Trá muôn hình muôn vẻ, tự như một vật sáng mê người, khiến cho Lâm Khả Nhi không thể nào rời đi tầm mắt. Điệu nhạc kết thúc, Lâm Khả Nhi đột nhiên nhào vào trong lòng của Đường Trá, ôm lấy mặt của anh, in một nụ hôn nóng bỏng, vừa hôn vừa nói. Chú Trá à, làm thế nào đây? Khả Nhi càng ngày càng thích người rồi. Đường Trá kiêu ngạo cười rộ, anh đắc ý đem ánh mắt tràn đầy nguy hiểm, quét qua đám đàn ông tứ phía. Tay của anh ôm lấy chặt Khả Nhi, tựa hồ đang hướng về phía mọi người công khai quyền sở hữu. Nụ hôn kích tình bắn ra bốn phía, đã dẫn tới tiếng huýt sáo của mọi người, khiến cho Lâm Khả Nhi đỏ mặt rời khỏi môi của Đường Trá mà tiến sát vào trong lồng ngực của anh. Lưu Văn Thiên nhìn bọn họ thân mật mà đau đớn ở trong lòng. Anh hận là không thể tiến lên mà tách hai người bọn họ ra. Ba, không ngờ tổng giám đốc lại còn có thể mê người đến như vậy. Liêu Phàm ở trong ngực của Lưu Văn Thiên thở dài nói. Không ngờ Đường Trá bình thường là một bộ dạng nghiêm chỉnh, âm trầm cũng sẽ có một mặt phóng túng đến thế. Nếu như em ưa thích, tôi sẽ giúp em giành lấy tổng giám đốc. Lưu Văn Thiên nâng mặt Liêu Phàm lên thử dò hỏi. Làm sao anh lại nói như vậy chứ? Anh biết rõ em chỉ là hâm mộ, người em yêu chỉ có anh thôi. Liêu Phàm bất mãn, nháy đôi mâu thủy để mà nũng nịu. Lưu Văn Thiên đột nhiên cúi đầu, hùng hăng đem cái môi non mềm ngậm vào trong miệng, có một chút cuồng loạn nói. Phàm à, chúng ta trở về nhà đi. Liêu Phàm nhìn sang các cặp đôi tình nhân thân mật ôm nhau trong sàn nhảy, lo lắng hỏi. Nhưng tổng giám đốc và Khải Nhi... Lời nói của Liêu Phàm khiến cho Lưu Văn Thiên nhíu mày lại. Đáy mắt của hắn thoáng qua một chút bi thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net